Vách tường có mặt cách tưởng hữu nhãn. Chương 6, Tô Minh uốn éo thân thể muốn quay mặt nhìn về phía anh. Giang Xuyên từ trong cơ thể cậu lui ra ngoài, kia nơi bị làm đen. gocchuyenaudio.com Sau đó Tô Minh mệt đến ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã tối đen. Giang Xuyên cũng không có ở đây. Tô Minh mở điện thoại di động liếc nhìn thời gian là 19:37. Cậu ngồi dậy, chăn từ vai trượt xuống dưới. Trên người cũng không có mặc quần áo. Cậu ngồi yên một hồi. Mới chậm gì gì đi mở đèn. Hậu huyệt cảm giác khó chịu có điểm căng đau. Tô Minh mở ra hai chân thành chữ M nhìn vào gương đối diện bên giường thấy hai huyệt động đều bị làm đến sưng đỏ lên. Một mình cậu làm những động tác này ngược lại không cảm thấy e lệ. Sau khi kiểm tra hai huyệt xong liền đứng lên nhìn toàn thân một chút. Trên chiếc cổ trắng nõn có lấm ta lấm tấm vết hồng. Tóc cung rối như tơ vò. Trên mặt còn có lưu lại nước mắt do buổi chiều kịch liệt làm tình kích thích mà khóc ra. Y phục của mình đều rơi trên mặt đất. Tô Minh từ trong tủ treo quần áo của Giang Xuyên tìm ra một cái áo sơ mi mặc vào người. Quần lót không biết có cái nào mới không nên không mặc. Mà cậu cũng không phải để cái mông trần vì Giang Xuyên cao hơn cậu gần tới 2cm. Y phục của anh cậu mặc trên sẽ rất dài nên có thể che được phần hạ thân của cậu. Tô Minh không biết Giang Xuyên đi đâu. Nhưng cậu cũng không muốn trở về phòng của mình bởi vì cậu không có chìa khóa nhà này. Vì vậy cậu mặc quần áo của Giang Xuyên ở phòng của anh đi dạo một vòng. Tô Minh cảm thấy chỗ nào trong căn phòng này cũng mới mẻ. Vết tích người kia sinh hoạt liền bày ở trước mắt. Lúc trước từ cái lỗ trên tường nhìn trộm vẻn vẹn chỉ là một mặt mà thôi. Khám phá hết tất cả cũng cảm thấy không còn gì mới mẻ. Bắt đầu cảm thấy hơi mệt muốn tìm một cái gì đó để đọc. Lúc này cậu mới nhớ buổi chiều khi bị đè lên bàn cậu đã nhìn thấy cái notebook. Do dự một hồi, mặc dù biết làm như vậy không đúng nhưng mình nhìn trộm cũng đã làm. Máy vi tính thì là cái gì đây? Mình chỉ muốn lên mạng giết thời gian mà thôi. Tô Minh an ủi chính mình. Mở máy vi tính, mặt bàn rất sạch sẽ. Giấy dán tường vẫn còn mới tinh. Tô Minh mở ra hết chương trình nhìn một chút, ngoại trừ vài trang nói du lịch cũng không nhìn thấy cái khác. Cậu quay trở về bàn, chuẩn bị chơi mấy trò chơi. Phần mềm download ngầm báo đã gửi một tệp văn kiện. Tô Minh sau khi mở ra, lại bị nội dung bên trong tệp văn kiện hấp dẫn vì cậu thấy có hình của mình. Tô Minh lập tức mở ra, bên trong có chừng hơn một ô tấm bức ảnh đều là ảnh của cậu. Cậu xem lướt qua từng cái, thậm chí cũng không biết những tấm ảnh đó mình bị chụp lúc nào. Có tấm chụp từ bên trong mắt mèo dùng máy ảnh có tiêu cự từ xa chụp mình. Cũng có hình chụp bóng lưng khi cậu xuống lầu, thậm chí còn có ảnh chụp trộm khi cậu khỏa thân. Tô Minh sợ hết hồn theo bản năng có thể bia là anh từ cái lỗ trên tường chụp trộm. Suy nghĩ một hồi cũng không khó hiểu vì cậu có rất nhiều sơ suất. Tấm áp phích quảng cáo bị cậu nhiều lần kéo xuống rồi dán lên miếng băng dính đã sớm không có tác dụng. Rất nhiều lúc sẽ rơi xuống một góc, vừa vặn có thể lộ ra cái lỗ trên tường. Lúc đầu cậu cho là anh chỉ biết hành vi của mình mà không ngăn cản. Ngoại trừ nghe trộm mình cũng không làm gì khác, cậu đối với Giang Xuyên là thật lòng yêu thích nếu không sẽ không đối với anh ấy âm thầm động dục rất nhiều ngày. Cậu xem lướt qua tất cả những tấm hình, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cậu chỉ kịp đem tệp văn kiện đóng lại. Sau đó khép notebook, Giang Xuyên mở cửa đi vào cầm trong tay một cái hộp đóng gói màu trắng. Thấy Tô Minh đứng bên cạnh bàn, trong tay cầm vạt áo sơ mi hạ thân lại không mặc quần lộ ra hai chân dài thẳng tắp. Cậu đứng đó mắt mở to nhìn anh như con cún con đợi chủ nhân về nhà. Giang Xuyên bị vẻ mặt đáng yêu của cậu làm cho tâm hơi loạn nhưng vẫn bất động thanh sắc đem hộp đóng gói đặt lên bàn. Thuận thế dựa vào bên cạnh bàn ôm chầm Tô Minh vào trong ngực. Đói bụng không? Tô Minh mặt chôn ở lồng ngực rắn chắc ngưỡng mặt lên. Cậu nói, đói bụng lắm anh đi đâu vậy? Giang Xuyên dìu cậu bàn tay trên eo chậm rãi đi xuống tìm kiếm nắm lấy bàn tay cậu đang cầm vạt áo sơ mi che lại cái mông thịt. xoa nhẹ hai cái, ăn đồ ăn đi, Tô Minh tránh ra như bé ngoan ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Giang Xuyên giữ cậu ở lại ăn cơm rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Tô Minh mắt liếc nhìn hành động của anh chờ anh Tiên vào buồng tắm lập tức đem notebook mở ra tắt máy. Cơm nước xong, cậu đem rác thải thu thập hết bỏ vào sọt rác rồi trở về giường ngồi. Sau đó cậu nhìn lên tường hướng về phía cái lỗ. Cái lỗ đã không còn tấm áp phích quảng cáo che chắn. Có thể để lọt một bàn tay qua tuy rằng cậu rất muốn từ góc nhìn này cảm thụ một chút cảm giác của Giang Xuyên lúc nhìn lén cậu. Nhưng bên kia tối đen chính mình lại cười mình ngốc. Không phải cậu đang ở nhà sát vách sao? Nhà của cậu làm gì có ai mà mở đèn? Nghĩ đối phương cũng từng ở nơi đây nhìn qua cái lỗ này giống như mình. Tô Minh cảm thấy được trong tâm từ từ lấp đầy cảm giác yêu thương. Cậu quay đầu lại liếc nhìn buồng tắm, trừng mắt nhìn rồi đi tới. Giang Xuyên đứng ở dưới vòi sen nhắm mắt lại ngẩng đầu lên rửa mặt. Tô Minh nhẹ nhàng mở cửa đã nhìn thấy một quang cảnh như vậy. Giang Xuyên cao ráo chân dài, da đờ khỏe mạnh màu lúa mạch, cơ bắp vừa đúng cường tráng. So sánh với mình cậu lắc đầu. Như bạch trảm kê, ánh mắt của cậu nhìn từ trên xuống dưới đem Giang Xuyên nhìn hết một lần. Đặc biệt tại bộ vị nào đó dừng lại một chút, vật nam tính đang trong trạng thái mềm nhũn cũng có phân lượng không nhỏ buông xuống giữa đám lông mao màu đen như con thú hoang đang ngủ say một khi tỉnh lại. Uy lực vô biên, Giang Xuyên lau mặt, nghiêng mặt sang bên nhìn cậu vẫy vẫy tay. Tô Minh rất vui vẻ mà đi vào. Phòng tắm của Giang Xuyên khá lớn, vòi sen cũng bị anh thay đổi để cao hơn một chút. Tô Minh không cởi áo sơ mi lại bị nước nóng làm ướt rán sát ở trên da. Có thể nhìn thấy bên trong thân thể như thế này so với trần như nhộng càng mê hoặc hơn. Giang Xuyên Tô Minh ôm eo anh làm nũng kêu anh một tiếng. Giang Xuyên cúi đầu, hôn một cái lên nốt ruồi trên khóe mắt cậu, hỏi. Sao vậy em, Tô Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại quan hệ của hai người cũng không quá rõ ràng. Nhưng cậu lại cẩn thận để bảo toàn điểm ấy. Chỉ lo nói trắng ra sau này lại rơi vào lúng túng. Dù sao trước mắt vẫn mới là quan hệ thân thể thôi. Tô Minh lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, Giang Xuyên không nói nữa. Nâng cầm cậu lên hướng về cái miệng nhỏ như sắc hoa anh đào hôn xuống. Giữa hai người hôn cung không ít, đặc biệt là trong lúc làm tình, trong lúc cả hai lên cao trào không cần phải nói nhiều dùng nụ hôn là thích hợp hơn. Hôn môi đối với hai người đã không còn xa lạ, mà vào lúc này trong phòng tắm mờ tối nụ hôn không mang theo tình dục giống như tình nhân an ủi lẫn nhau. Tô Minh bị Giang Xuyên hôn đến thất điên bát đảo, nhếch miệng tùy ý người kia để đầu lưỡi trong miệng mình càn quét. Hơn nữa bởi vì chiều cao kém, Tô Minh phải nhón chân cộng thêm ngẩng đầu, từ mặt cậu đến cổ tạo ra một đường thẳng vươn đến bên anh mà hôn môi. Cuối cùng Giang Xuyên buông cậu ra, cậu mơ mơ màng màng đến gần liếm liếm đôi môi người kia. Cậu nghĩ thầm, Giang Xuyên thật là ôn nhu a, ngoại trừ lúc làm tình anh hay nói những lời hạ lưu thôi. Cái ý niệm này rất nhanh chóng được chứng thực. Tô Minh lưu luyến không rời đến gần liếm miệng rồi hôn hai má của anh. Bộ dáng lại như con thú nhỏ động dục đang kêu gào cầu hoan. Giang Xuyên bị cậu trêu cho cung nổi lên dục vọng, lấy tay mo xuống dưới thân Tô Minh tìm hai cái huyệt động. Buổi chiều vừa trải qua một trận kịch liệt ra và khúc huyệt hơi sưng. Nếu Tô Minh không dừng lại bộ dáng cầu hoan, Giang Xuyên không dám hứa chắc ngày mai hoa huyệt còn có thể bảo trì như bây giờ. Đáng tiếc Tô Minh không hiểu được suy nghĩ của anh mà càng ngày càng quá phận. Bụng cậu dán vào hạ thể của anh làm phiền, đem cự vật kia đánh thức, cứng rắn cương cương ở giữa hai người. Tô Minh hài lòng cười cười, nhón chân hôn một cái lên cằm có râu tua tủa của Giang Xuyên nói qua hơi thở. Anh mau tiến vào chịch em đi. Giang Xuyên cũng không nhịn được nữa, đem cậu trở mình quay mặt về phía vách tường, đem vạt áo sơ mi nhấc lên để lộ ra cái mông êm êm căng tròn. Bàn tay hướng về hoa huyệt phía trước sờ sờ xác nhận đầy đủ độ trơn trượt. Tô Minh tự giác hạ thấp eo đem cái mông nhổng lên thật cao chờ được côn TST đâm vào. Giang Xuyên đem quy đầu nhắm ngay miệng huyệt đâm vào. Miệng huyệt trơn chợt bị anh mở ra đem cả cây côn TST nuốt hết vào. Sau khi tiến vào cũng không đợi thêm nữa, anh nắm chặt eo thon của Tô Minh bắt đầu trước sau lay động đem Tô Minh tựa vào vách tường mà sung sướng thoải mái. Bắt đầu rên gì? Âm đo của em quá trơn sao lại có nhiều nước vậy? Hả, Giang Xuyên một bên ra vào, một bên nói dâm từ lãng ngữ làm tăng thêm không khí kích tình. Tô Minh cầm lấy tay Giang Xuyên, nói rằng, không biết anh mau đâm vào nhanh đi này. Nhiều nước Giang Xuyên cười cười. Lần thứ hai nâng mông cậu lên dán vào hạ thể của mình làm cho dương vi ti thô to càng thâm nhập sâu hơn hoa huy. Tô Minh bị chơi đến không ngừng nảy lên trên. Hai chân nhón sắp không tới mà đép ơ trên mu bàn chân Giang Xuyên. Cái mông bị người nắm trong tay. Hoa huyệt bị ra vào còn thỉnh thoảng bị bóp một cái vào mông thịt tròn tròn. Sướng quá Giang Xuyên anh to quá Anh có đại tài trịch cho em sảng khoái không phải sao? Tiểu dâm đảng, em là tiểu dâm đảng. Chỉ yêu thích dương vi ti to lớn sâu hơn một chút trịch chết em đi Giang Xuyên đem cả người cậu ôm lên. Tô Minh đã triệt để ly khai mặt đất, mọi sự chống đỡ đều dựa vào Giang Xuyên. Giang Xuyên ôm lấy cái mông cậu đem dương vi ti đi sâu vào bên trong hoa huyết đâm vào rút ra vững vững vàng vàng. Đầu về cách áo sơ mi ma sát với mặt tường lạnh như băng. Hai điểm hồng bị ma sát đến nhạy cảm làm tình dục trong thân thể càng dâng cao. Hoa huyệt vừa co vừa giản mút chặt nhục bổng trong cơ thể. Không gian dường như bị thu hẹp, hai cỗ thân thể kịch liệt mà quấn quýt lấy nhau. Cái mông Tô Minh đều bị anh bóp chặt lưu lại dấu vết hồng hồng mãi đến tận khi Tô Minh xin tha. Giang Xuyên thả em xuống dưới cái mông đau. Giang Xuyên nghe vậy đầu tiên là đem dương vi ti đột nhiên đâm sâu đến cùng. Thả cái mông của cậu ra, không chờ mùi chân cậu chạm xuống đất lại đưa tay xuyên qua chân đem cậu như em bé mà ôm lấy. Tư thế này giống như ẵm một em bé cho đi tiểu vậy mà dương vi ti ở trong cậu bởi tư thế này trượt đi ra một chút. Tô Minh mơ màng lấy tay mò tới đoạn dương vi ti trượt ra khỏi thân thể rồi sờ sờ như động viên. Sau đó đem nó nhét vào một chút, đáng yêu đến chịu không được, Giang Xuyên dùng cái tư thế này từ dưới đi lên làm cậu. Tô Minh sảng khoái đến không chịu được, ngã ra sau là có thể tựa vào lồng ngực Giang Xuyên. Nghe thấy người kia ghé vào lỗ tai cậu nói, tự mình vò núm vú, ngoan, Tô Minh như bé ngoan nghe theo, cách áo sơ mi nắn bóp hai điểm nhô ra. Đầu về được ngón tay cậu thưởng thức từ từ lớn lên. Tô Minh trong đầu mơ hồ nghĩ, có thể giống Giang Xuyên nói, sẽ đem hai cái ngực này nắn bóp cho lớn lên chỉ là tưởng tượng mà cảm thấy dâm đãng đến không chịu được. Tô Minh ngẩng đầu lên liếm cằm Giang Xuyên, người sau như thêm kích thích tóm chặt lấy chân của cậu bắt đầu cuồng nhiệt xỏ xuyên. Tô Minh bị làm đến không biết gì. Khoái cảm quá mãnh liệt chồng chất làm cho cậu cảm thấy trong cơ thể bắt đầu run động muốn bắn tinh cùng hoa huyệt đang cao trào dục vọng. Giang Xuyên động tác liên tục, cái tư thế này bất lợi ở chỗ không thể đem cả cây côn TST đều xuyên đến cùng. Anh đơn giản đem người để xuống quỳ gối trên sàn nhà vệ sinh. Dương Vi Thi kể cả phân nửa còn ở ngoài tàn nhẫn mà tiến vào bên trong hoa huyệt. Tô Minh kêu lên sợ hãi. Phía trước tiểu đệ đệ của cậu không cần lấy tay mà chỉ dựa vào khoái cảm của hoa huyệt đã có thể tự bắn tinh. Giang Xuyên cảm thấy được quy đầu của mình đang bị một luồng nước nóng dội ở bên trên. Tô Minh trước sau đồng thời lên cao trào, mà ở trong người côn TST thô to đang không ngừng rút ra cắm vào. Cậu lấy tay để xuống bụng Giang Xuyên đẩy anh về phía sau còn mình từng bước một dịch chuyển về phía trước. Cậu muốn trốn tránh dòng khoái cảm ngập đầu này. Giang Xuyên theo động tác của cậu đem côn TST rút ra chỉ để quy đầu lưu ở trong người. Sau đó lại ôm chặt eo cậu đột nhiên kéo cậu về phía sau dương vi ti mạnh mẽ đâm sâu vào. Giang Xuyên một bên ở trong hoa huyệt bắn tinh. Một bên chậm rãi trước sau ép chặt lại để cho toàn bộ tinh dịch dính vào vách thịt không cho chảy ra ngoài. Tô Minh vô lực muốn nằm trên mặt đất, Giang Xuyên đem cậu bế lên, mở vòi sen tùy ý xông tới mấy lần, Dương Vi Ti còn cắm ở bên trong hoa huyệt không rút ra. Sau đó ôm cậu đi tới bên giường, Tô Minh tùy ý anh thao túng, lúc nằm ở trên giường cậu đã mệt đến sắp ngủ thiếp đi. Giang Xuyên vẫn để côn TST đã nhuyễn xuống nằm ở bên trong. Tô Minh giật giật, anh nằm nghiêng đem cậu ôm vào trong ngực, nói rằng, em đem tinh dịch của anh ngậm bên trong, không được cho chảy ra. Tô Minh nặng nề mà ngủ thiếp đi. Giang Xuyên ôm ấp làm cho cậu có cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có, cách trương.